Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, Thủy Lao, đêm thất tịch thời điểm, Vân Hề đưa tới một cái oa nhi cấp Minh Mị trong bụng đứa nhỏ. Nàng khéo tay, làm được con rối giống như đúc, thập phần thảo hỉ, lúc trước cấp Mạnh Khương cũng làm một cái, đế cơ sợ là không nhớ rõ thôi. Đáng tiếc, cũng không biết cái kia oa nhi cuối cùng đi nơi nào, nhớ tới chuyện cũ. Lấy làm mẹ người Hạ Vân Hề cảm khái không thôi. Trên đời này không là sở hữu người hữu tình đều có thể sẽ thành thân thuộc. Bất luận ngươi là phủ đấu tranh quá, có thành công còn có thất bại. Lắc lắc đầu, Minh Mị nghĩ không ra những chuyện kia. Nàng chỉ nghe Thôi Ngọc cho nàng giảng quá. Phạm Vô Cứu cũng từng đề cập qua nàng bị lấy tâm kia đoạn thời gian. Chu thị vợ chồng nhập địa phủ bị nàng cuốn lấy không nhẹ. Ta là không rõ ràng, nhưng là nàng hẳn là biết, chỉ một bên A Đại. Đối phương lần này hồi phủ thuận theo rất nhiều, này miêu tỳ khí rất là thu liễm ni nghe vậy liền đi lên phía trước. Bưng hai chén trà đưa cho các nàng, ta ở An Khang công chúa quý phủ khi nghe qua. Lâm Xuyên công chúa sau này là nhớ tới đến, nghĩ tới. Không là dùng xong đồ mi hương sao? Thế nào còn có thể nhớ tới? Vân Hề ngạc nhiên, không nghĩ tới này thần lực cũng có bị phá giải thời điểm mà ni tình thâm như thế. Đồ mi hương tính cái gì? Ở Thái Sơn phủ Mạnh Bà Canh cũng có không nhạy thời điểm đâu, Minh Mị nghe vậy nhưng là nhẹ nhàng. Thở ra. Có thể thấy được ở nàng nói ra chân tướng phía trước. Hai người cũng đã hòa giải. Lúc đó Mạnh Khương cùng Chu Đạo Vụ đã dắt tay đi qua hơn nửa đời. Cùng cái kia luôn luôn đi theo của nàng bóng dáng cũng qua nửa đời. Không biết là hương khí mất đi hiệu lực, vẫn là nhân thượng tuổi tác tổng hội hồi tưởng khởi từ trước sự tình. Hay là người khác nói sót cái gì? Tóm lại Lâm Xuyên công chúa trí nhớ đã xảy ra thác loạn. Luôn đem cùng quỷ quái trong lúc đó sự tình ấn đến bản thân phu quân trên người. Thường xuyên qua lại, Chu Đạo Vụ liền rốt cuộc chịu không nổi. Hắn đập nát thê tử trong phòng sở hữu của hồi môn. Còn có cái kia nàng luôn luôn đội vòng tay, cũng càng ngoan xả chặt đứt. Hắn nói mặc kệ đối phương là người hay quỷ. Dù sao đều không cho nàng ở nhớ kỹ, tưởng cũng không có thể tưởng, Lâm Xuyên công chúa khóc vẻn vẹn một đêm, ngày thứ hai liền bị bệnh, An Khang công chúa nghe được tin tức đi Tiếu Quốc công phủ. Bổn ý là muốn an ủi, kết quả đổ bị hỏi ra tình hình thực tế, Mộ An biết rõ bản thân mẫu thân tính cách. Tuế tuế nhất đơn thuần, mấy chuyện này nàng đều biết đến. Nhịn không được Mạnh Khương khóc liền tất cả đều nói. Từ đây Chu thị vợ chồng liền lâm vào dùng mình. Cũng chính là ở vào lúc ấy. Nàng tự nói với mình ngoại tôn nữ A Cầm. Nam nhân đều không đáng tin cậy. Vẫn là tỉ muội nhiều. Kia lại sau này đâu. Phạm Vô Cứu nói với ta. Hắn vợ chồng hai người là trước sau chân đến địa phủ. Bị ta dây dưa lại vẫn như cũ không chịu lưu lại. Sau này thế nào hòa hảo, Minh Mị nghe được vào mê, nàng khi đó mặc dù mất lòng có chút quá đáng, nhưng cuối cùng vẫn là cho Mạnh Khương cùng Chu Đạo Vụ một cái tốt kiếp sau. Gọi bọn hắn vẫn như cũ có thể làm vợ chồng, tướng cùng bạch thủ, sau này đột quyết phản đường, khiết đan xâm lược doanh châu, Tiếu Quốc công lãnh binh xuất chinh. Công chúa liền cũng đi theo chỉ là tuy rằng vợ chồng hai người cùng tồn tại một chỗ. Nhưng không được ở cùng nơi, một cái đãi ở trạch viện suốt ngày cùng bóng dáng làm bạn. Một cái khác tắc rõ ràng ngủ ở quân doanh, không có một ngày hồi phủ, cho đến khi đại thắng tin tức truyền quay lại đến, công chúa lại chậm chạp không gặp đến phò mã hồi phủ. Thế này mới lo lắng đứng lên, Mạnh Khương phái rất nhiều người đến hỏi Chu Đạo Vụ rơi xuống. Nhưng luôn luôn đều không có tin tức. Sau này nàng đan thương thất mã giết đi qua, này mới phát hiện bản thân phu quân trọng thương, vì không gọi nàng lo lắng, Chu Đạo Vụ không dám gọi người nói cho chính nàng tình huống. Mà tướng lãnh đại đa số đều hồi hướng, hắn liền ở đóng quân doanh địa đợi, kỳ thực cũng là sợ Mạnh Khương cho dù biết cũng không thèm để ý. như vậy trốn tránh để tránh thương tâm thôi. An Khang công chúa vừa nghe 12 tỷ đi doanh địa, lúc đó liền nóng nảy, phái Mộ An nhanh đuổi chậm đuổi cũng muốn cho nàng tham đến tin tức. Nói đến nơi này thời điểm, A Đại quay đầu nhìn một chút bên người nam nhân, kết quả ta đến thời điểm, dì chính nằm ở dượng trên người khóc, khóc dượng cũng không biết là đau lòng vẫn là miệng vết thương đau. Lông mày đều ninh thành một đoàn, Chu Đạo Vụ hỏi nàng. Như vậy khả giống quỷ quái, một thân vết sẹo, không có một chỗ hảo thịt, không bao giờ nữa là ngày xưa sống an nhàn sung sướng thiếu gia, mà là chân chân chính chính quốc công gia. Quỷ quái thương là ở nhược thủy trong lao chịu, của hắn thương là ở trên chiến trường hợp lại đến. Mạnh Khương nói không nên lời cái nào càng khốc liệt, nàng chỉ biết là nàng thật đau lòng, nếu có thể nàng hy vọng bọn họ ai cũng không từng bị thương. Nếu có thể, nàng cũng hy vọng bản thân ai cũng không phụ mối tình đầu khi ngộ người trên, kinh diễm thời gian, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến cùng hắn lưu lạc thiên nhai. Chẳng sợ muốn thoát thiên tịch, buông tha cho phú quý, bọn họ cũng là vui vẻ chịu đựng, nhưng là trên trời cùng bọn họ mở một cái rất lớn vui đùa. Sinh ly tử biệt, đúng là ngay cả trí nhớ cũng không phục tồn tại, vì thế nàng ở của hắn che chở hạ tiếp tục còn sống. Như nhau vãng tích, quá phú quý không lo ngày, gả cho có thể dư nàng một đời ấm áp thiếu niên. Sinh nhi dục nữ, vợ chồng lưỡng toàn, Minh Mị nhớ được, Mạnh Khương cuối cùng tuyển nhân là Chu Đạo Vụ, nàng thu hồi kia đạo bóng dáng, không được nó lại theo nữ tử nhập luân hồi. Mà đêm đó, quỷ quái liền hoàn toàn triệt để tiêu thất, về phần cái kia oa nhi, bị nàng chôn ở vong xuyên chi bên. Bất quá nửa ngày đã bị hoa hồng bao trùm, xuân phong lại sinh, chuyện cũ vô ngân, hoàng tuyền phong cực lãnh, thổi chúng nhân xương cốt khâu đều là đau. Nàng liền đứng ở bờ sông, xem trong suốt thấy đáy thủy hốt như thiêu mở thông thường sôi sùng sục đứng lên. Đầy trời bỉ ngạn hoa theo gió phiêu tán, cái kia từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên nhân đến cùng là mất. Hắn nói với nàng cảm ơn. Cảm ơn nàng luôn luôn dựa vào linh lực duy trì, gọi hắn cùng với Mạnh Khương lâu như vậy, nhưng là làm người bóng dáng liền như linh hồn bị cố định ở trong quan tài. Không có tự do, thống khổ, hắn rất nhớ này dạng cùng nàng, hao hết bản thân cuối cùng một tia sinh hy vọng, nhưng là thật cảm tạ Minh Mị kịp thời thay hắn làm quyết định. Hết thảy dừng lại ở đây, đầu bỗng nhiên kịch liệt đau đứng lên. Quỷ quái còn nói gì đó nàng đã không nhớ rõ, nàng chỉ cảm thấy bản thân lập tức liền nhớ tới cái gì. Nhưng mỗi khi chạm đến mấu chốt tựa như trụy vạn trượng vách núi đen, lòng bàn chân không còn liền lại cái gì đều mơ hồ. Như thế lặp lại vài lần, nhân liền chịu không nổi. Đế cơ, như thế nào đế cơ? Vân Hề xem nàng không thích hợp, vội vàng vì nàng bảo vệ tâm thần. Đế cơ không cần suy nghĩ, đều trôi qua, A Đại, nhanh đi tìm thủ phán đại nhân tới, thống khổ lắc lắc đầu. Minh Mị cảm thấy câu nói kia rất trọng yếu đến nàng phi nhớ tới không thể, nhưng là vô luận nàng thế nào nỗ lực đều là không làm nên chuyện gì. Trước mặt bỗng tối sầm nhân liền ngất đi, trong mộng nàng chậm rãi hướng u ám chỗ sâu chìm. Sắp xuất thời điểm, có người nâng lên song trưởng nâng nàng. Làm sao ngươi lại tới nơi này? Chúng ta không phải đã nói, không thể tàng ở chỗ này sao? Lúc còn rất rất nhỏ, nàng, quỷ quái, ca ca, đế tuấn còn có thủy quân, thường ở cùng nhau chơi trốn tìm. Nàng giỏi nhất trốn, thường thường đối phương cũng không ngoạn nhi. Nàng còn tại trốn tránh, ca ca sẽ luôn luôn tìm nàng. Nhưng quỷ quái có thể tìm được nàng. Minh Mị, lại đừng tới Phượng Lân Châu thủy lao. Biết sao, ngoặc kép, hết chương.